Chương 187, tùy tiện như vậy sao? A a a a a bị lực lượng no bạo cảm giác, đau đến để Dịch Tiên Vương muốn kêu to. Có thể là, hắn bị quản chế tại lục giới chi thủ, nhưng thanh âm gì đều không phát ra được. Đột nhiên, tại loại này cực hạn cảm giác đau phía dưới, Dịch Tiên Vương bề ngoài phát sinh biến hóa. Khương Ly trợn to hai mắt, ánh mắt kia giống như nhận kinh hãi. Chậc chậc, thầy thuốc quả nhiên là rất biết bảo dưỡng á. Tinh Luân dao động quạt cảm thán một tiếng. Chỉ thấy Dịch Tiên Vương tấm kia phong thần tuấn giật mặt, giống như lột xác, gương mặt trẻ tuổi bị lực lượng no bạo, vỡ vụn, rơi xuống, lộ ra giả nua bộ dạng. Da nhăn nhăn nhú núm, đầu lông mày trô thậm chí còn có màu nâu đen láo nhân ban. Khương Ly thời khắc này trong lòng, như cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Bị dạng này già không biết xấu hổ nhớ thương, thực sự không phải cái gì quá tốt thể nghiệm. Phụ thân Dịch Huyền Cơ hô to một tiếng. Tinh Luân nhưng hoảng sợ nhìn xem nàng lùi về phía sau mấy bước. Thất thanh nói, ngươi sẽ không. Dịch Huyền Cơ ánh mắt oán độc nhìn hắn một cái, giờ phút này nàng đã không có tâm tình cùng hắn tranh luận. Nàng khẩn trương nhìn về phía cha mình, sợ hắn thật bị giết. Có thể là, chỉ là kêu thì có ích lợi gì. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tại đại điện bên trong vang lên, Dịch Tiên Vương thân thể, cứ như vậy tại mọi người trong tầm mắt, bị lục giới trực tiếp dùng sức mạnh no bạo, biến thành một mảnh huyết sắc pháo hoa. Thậm chí, những này huyết nhục đều không có rơi xuống đất cơ hội, bị lục giới vung tay lên, liền cuốn vào vết nứt không gian bên trong. Chết rồi. Dịch Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng nàng cường đại như thế phụ thân, cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Tại thời khắc này, Dịch Huyền Cơ thế giới bắt đầu sụp đổ, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Đến bây giờ, nàng cũng không biết, vì cái gì Trường Lưu Thiếu Quân không phải là giết cha mình không thể. Không những nàng không biết, liền Dịch Tiên Vương chính mình cũng đều không rõ ràng, không nghĩ ra đến lượt ngươi. Đột nhiên, một đạo tràn ngập hàn ý giọng nữ, tỉnh lại nàng vừa phân thần trí. Dịch Huyền Cơ bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt có chút ngốc trệ. Khương Ly tấm kia mê hồn phải làm cho nàng chán ghét mặt, cuối cùng tỉnh lại trong lòng nàng hận ý. Ta giết ngươi. Ông đáp lại Dịch Huyền Cơ, là kiếm khí bén nhọn. Một hồi kiếm quang từ trên thân Dịch Huyền Cơ xuyên qua, cực nhanh, nhanh đến nàng căn bản là không có cách phản ứng. Dịch Huyền Cơ thân thể cứng đờ, định tại chỗ thật là đau. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía mình bị kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ thân thể, dòng máu đỏ sẫm thuận lỗ kiếm chảy ra, nháy mắt liền đem nàng nhuộm thành huyết nhân. Từ Phi Hàn nhìn thấy cái này máu tanh một màn, sắc mặt biến đổi, nhưng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng quay lưng lại, nhìn về phía bên ngoài cung điện phong cảnh. Ân, Thiên Vương cung phong cảnh cũng khá. Từ Phi Hàn ánh mắt, rơi vào bên ngoài không biết chỗ. Tại cách nhau một bức tường cung điện bên ngoài, còn có người thỉnh thoảng đi qua tiếng bước chân, thế nhưng đối động tĩnh bên trong, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không Dịch Huyền Cơ thanh âm khàn khàn, trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì thậm chí, nàng không cam lòng nhìn về phía lạnh lùng đứng ở một bên Trường Lưu Thiếu Quân, ánh mắt kia mười phần đáng thương. Vì cái gì hắn rõ ràng là phụ thân vì nàng chọn lựa vị hôn phu. A, nàng nhìn về phía lục giới ánh mắt, để Khương Ly ánh mắt nháy mắt bịt kín một tầng hàn mang. Khương Ly trong tay cầm Chu Tà kiếm, từng bước một, đi đến Dịch Huyền Cơ trước mặt, tại nàng tràn đầy hận ý ánh mắt bên trong, thân thể nghiêng về phía trước, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, nam nhân của ta, không phải ngươi có thể mơ ước. Phốc, kèm theo Khương Ly lạnh lùng giọng nói, Chu Tà kiếm trực tiếp cắm vào Dịch Huyền Cơ trái tim. Nàng trợn to hai mắt, được đến đáp án, nhưng không kịp nói. Khương Ly rút ra Chu Tà, Dịch Huyền Cơ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cung điện bên trong, quay về tinh mịch, Dịch Tiên Vương cha còn hai người chết rồi. Tinh Luân chăm chú Dịch Huyền Cơ thi thể, chân mày cau lại. Làm sao bây giờ? Chết dù sao cũng là Tiên Vương, nếu nghĩ không ra đối sách, sợ rằng cái này Tiên Vương cung bên trong không dễ đi ra ngoài. Liền tính đi ra ngoài, chuyện này cu nở dê còn chưa xong. Thiếu Quân muốn giết người, hắn ngăn không được. Hiện tại, hắn đến giải quyết tốt hậu quả. A, đầu thật là đau. Các ngươi đi thôi, ta lưu lại. Đột nhiên, Từ Phi Hàn nọ ý Khương Ly cùng lục giới đồng loạt nhìn về phía hắn. Tinh Luân càng là khoa trương đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, nghĩa khi A, phần ân tình này ta Trưởng Lưu Châu ghi nhớ, một kiếp này ngươi nếu là có thể vượt qua, dành thời gian đến Trưởng Lưu Châu, ta mời ngươi uống rượu. Nói xong, hắn trực tiếp đối lục giới nói, Thiếu Quân, chúng ta đi thôi. Ngươi muốn một mình gánh chịu? Khương Ly nhìn về phía Từ Phi Hàn no y. Từ Phi Hàn cười khổ, chuyện này, vốn là ta đem ngươi dính líu vào. Hiện tại làm, cũng chỉ là đủ khả năng sự tình thôi. Khương Ly nhíu mày, ta tới tham gia y y đạo đại hội, cũng không phải là bởi vì lời mời của ngươi. Hơn nữa, ta nhìn cái này Dịch Tiên Vương tại Vân Chi Châu bên trong, cũng không được lòng người, liền tính hắn chết rồi, mặt khác thầy thuốc cũng sẽ không muốn vì hắn báo thù. Nhưng chuyện này, chung quy phải có cái bàn giao. Từ Phi Hàn thở dài. Ngươi muốn làm sao bàn giao? Khương Ly hỏi. Từ Phi Hàn nhìn mấy người một cái, ánh mắt lại rơi vào Dịch Huyền Cơ chết không nhắm mắt trên thi thể, chậm rãi nói, đàm phán trong lúc đó, Dịch Huyền Cơ đột nhiên phát điên, hướng đám người xuất thủ. Dịch Tiên Vương muốn ngăn cản, nhưng lỡ tay giết nữ nhi, dẫn đến kích thích quá độ, điên không biết tung tích. Lời này, trăm ngàn chỗ hở. A Tinh Luân trầm ngâm một chút, không quá đồng ý. Từ Phi Hàn lại nói, bọn họ chỉ là muốn một cái lý do mà thôi. Vậy liền cho bọn họ tốt. Huống chi, Tiên Vương tung tích không rõ, lại điên điên khủng khủng, làm sao thống ngự Vân Chi Châu cái này dọn ra đến vị trí, đầy đủ những cái nào kẻ dã tâm tranh cái đầu phá máu chảy. Không cần như thế phiền phức. Lục Giới đột nhiên mở miệng, lập tức đem tầm mắt mọi người hấp dẫn. Ngươi có biện pháp nào? Khương Ly hỏi. Lục Giới nói, chết một cái Dịch Tiên Vương, cái kia lại tìm một cái Tiên Vương liền có thể. Khu khu khu Tinh Luân bị hắn, dọa đến ho mãnh liệt. Lại tìm cái Tiên Vương? Tiên Vương là tốt như vậy tìm, như vậy tùy ý sao? Nhìn như lời nói điên cuồng, Khương Ly nhưng nghiêm túc hỏi, tìm ai? Lục Giới nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt kia hàm nghĩa, chỉ có hai người có thể hiểu. Dược sư Tôn Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, trong lòng cuồng loạn hai lần. Không sai, Dược sư Tôn nguyên bản là Vân Chi Châu Tiên Vương, từ hắn tiếp tục đảm nhiệm Vân Chi Châu Tiên Vương, không còn gì tốt hơn. Có thể là, chuyện năm đó hắn còn đeo một cái giết tiên hoàng tội danh. Á Khương Ly đôi môi nhếch, nhíu mày nhìn về phía Lục Giới. Nàng không rõ, Lục Giới tại sao lại như thế đề nghị. Tinh Luân nhìn xem ánh mắt giao hội hai người, nhịn không được đứng ở chính giữa nói, hai vị, có thể hay không không cần làm cho bí hiểm? Từ Phi Hàn QNZ nhìn về phía bọn họ, muốn làm rõ ràng bọn họ đến cùng làm sao mưu tính. Lục Giới nhìn chăm chú Khương Ly, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia dù nhạt, thế nhưng lại đủ để khiếp sợ Tinh Luân. Thiếu Quân thế mà lại cười, Thiếu Quân thế mà thật cười, ta không có hoa mắt ta.